Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 44, hôn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, muốn ôm không? Miệng Mạc Hy tự nhiên thoát ra một câu. Vừa dứt lời thì cả hai người đều có chút giật mình. Tư Mặc là vui mừng như điên, còn Mạc Hy chính là bối rối. Cô lúc nãy nhìn vào bờ vai vững chãi kia muốn nằm lên một chút thì miệng tự động. Tư Mặc không hề để cho Mạc Hy có cơ hội thay đổi, liền cứ tư thế như vậy chồm lên ôm lấy cô vào lòng. Mạc Hy vùi mặt vào bờ vai rắn chắc. Mùi hương tự nhiên của cơ thể hắn nồng đậm bao vây chặt chẽ lấy cô không chừa một khe hở. Có bị thương không? Lúc nãy Mạc Hy đã nói. Chơi đùa một chút với đám người đang được huấn luyện trong ám dạ kia. Tuy biết bọn họ đều không đủ khả năng làm bị thương Mạc Hy nhưng lòng hắn không yên, vẫn muốn có được đáp án rõ ràng. Tư Mặc vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve, xoa bóp thắt lưng giúp cô. Hình ảnh này khiến hắn nhớ lại lúc trước, khi hai người ở trong khu rừng kia. Hai người không có bất cứ vật sưởi ấm nào, chỉ có thể dùng thân nhiệt lẫn nhau để làm ấm. Mạc Hy rất sợ lạnh nên đến những lúc đó sẽ ra dáng nữ vương kiêu ngạo, sau đó chui vào lòng hắn. Vì vậy nên đôi khi hắn muốn cái không khí lạnh lẽo ấy kéo dài mãi mãi. Bọn chúng vẫn chưa đủ sức đâu. Câu hỏi này nói đúng ngay chỗ ngứa của Mạc Hy, cô tiếp tục nói. Đang huấn luyện gần 300 người nhưng sát thủ hiện tại có thể đưa ra ngoài làm việc chưa tới 30. Đã huấn luyện lâu như vậy, quả thật có chút thất vọng. Mạc Hy nhích nhích mông tìm tư thế thoải mái cho mình. Chất lượng yêu cầu quá cao, cần thêm thời gian đi. Chất lượng sát thủ đưa ra ngoài của Tô gia luôn làm cho những gia tộc hắc đạo đỏ mắt. Một sát thủ hạng A của Tô gia có thể đánh bại 10 sát thủ cùng hạng của gia tộc khác. Mạc Hy cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng mặt lên định nói gì đó. Nhưng ngay lúc này Tư Mặc cũng đang cúi đầu nhìn cô. Tình cờ ánh mắt hai người khóa chặt nhau. Hai người gần như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương. Tư Mặc nhìn sâu vào đôi mắt Mạc Hy, sau đó chuyển qua đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Chỉ cần tiến lên một chút thì hắn đã có thể chạm được nó. Mặc kệ, Tư Mặc dứt khoát nhướng người tới, môi hai người nhẹ chạm vào nhau. Tư Mặc nhắm mắt không nhìn đến biểu cảm của cô. Ánh mắt Mạc Hy ngạc nhiên một chút nhưng ngay sau đó là say mê. Cô đưa tay luồng qua mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của Tư Mặc khiến nụ hôn sâu thêm. Bị động luôn không phải là phong cách của cô. Hai tay Tư Mặc ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng vuốt ve. Vỗ dành, từng động tác như đang nâng niu báu vật quý giá nhất của mình. Đôi môi hai người trà sát quyến luyến không rời. Nụ hôn của Tư Mặc đầy bá đạo nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. Cuối cùng hai người cũng tách ra. Mạc Hy cúi đầu thở dốc, lầm bầm than vãn. Người gì hơi dài thế không biết. Mạc Hy cúi đầu nên không nhìn thấy được ánh mắt đang dần trở nên thâm thúy của Tư Mặc. Đây là biểu hiện khi một con dã thú đã bị trêu chọc vào dục vọng đến gần như phát điên. Nhân lúc Mạc Hy còn há miệng thở dốc, hắn liền hôn lên. Đầu lưỡi không chút báo trước mà vói vào miệng chơi đùa đầu lưỡi tinh xảo của cô. Mạc Hy nhanh chóng phản kích. Hừ, lần này cô sẽ không thua. Hai người hôn qua hôn lại, không biết khi nào mà Tư Mặc đã đẩy ngã đặt cô nằm dưới thân. Cả hai gần như bị cuốn hút vào nụ hôn kiểu pháp này. Tay Tư Mặc nhẹ kéo xuống một bên áo dây của cô. Dục vọng của hắn dành cho cô. Tình yêu, sự chiếm hữu, tất cả đều không thể khống chế được nữa. Hắn muốn có được cô. Không, Mạc Hy nhẹ giọng nói. Toàn bộ mọi hành động của Tư Mặc lập tức bị đình chỉ. Cái gì mà không thể khống chế được chứ, chỉ cần cô muốn cái gì hắn cũng làm được. Tất cả đều phụ thuộc vào điều cô muốn. Tư Mặc dùng khuỷu tay chống đỡ mình từ trên nhìn xuống cô. Ánh mắt mang theo đáng thương cùng buồn bã. Không phải bây giờ, đàn ông nếu có được quá dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng. Tay cô giơ lên nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của hắn. Ngắm nhìn từng đường nét thật kỹ. Đây là người đàn ông cô yêu. Nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng xuất sắc. Tư Mặc nhìn sâu trong đôi mắt xanh thẳm của cô thật lâu. Kéo tay trên mặt mình xuống đặt vào chỗ trái tim mình. Đầu gục xuống hõm vai Mạc Hy hít thở nặng nề. Hắn vừa rồi quá kích động cần có chút thời gian để yên xuống. Nếu như thế này vài lần nữa chắc chắn hắn sẽ chết vì nín nhịn. Hết. P.S. Các nàng thấy thế nào? Cách chương.